Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2277, đánh cược. Phó Trấn Quốc nghe xong Tần Vũ, biểu lộ phi thường buồn khổ, môi rung rung mấy lần, cuối cùng lại không phản bác được. Phó tướng quân, chúng ta Xuyên phủ thanh tráng niên phục dịch dẫn đầu. Cái kia tại tam đại khu đều là số 1. Vì lẽ đó nguồn mộ lính vấn đề ngươi là không cần lo lắng. Còn hải quân cơ sở công trình, chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ hơn, cùng đến nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ còn tại thuyết phục. Tần Tư lệnh, ta thật rất khó hiểu. Ngươi nói ngươi cái gì cũng không có. Ngươi không phải cho ta làm ra làm gì à? Phó Trấn Quốc cảm giác Tần Vũ chính là cái hố bức. Ngươi dù là chờ một chút đâu. Chờ ngươi đem Diêm Đảo bên này cơ sở làm xong, lại xúi dục ta à? Thời gian nhiều nữa đâu. Ngươi cái gì cấp bách à? Không nói gạt ngươi, ta là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ đem lời nói nửa câu. Phó Trấn Quốc dây đã hiểu Tần Vũ. Ý của ngươi là, chuyện này oán ta phối cùng ngươi thôi. Ngươi không nghĩ tới ta có thể nhanh như vậy tới. Đúng không? Có chút phương diện này nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Phó Trấn Quốc nhìn xem Tần Vũ im lặng, trầm mặc sau một hồi nói ra. Tần Tư lệnh, đã ngươi nói ra, vậy ta cũng hàn huyên với ngươi điểm thực sự. Ta đã người đã tới bên này. Trần Hệ cũng đồng ý ngươi dẫn ta hồi Xuyên phủ. Vậy đã nói rõ, ta đúng là không có gì lựa chọn. Không quản ta có nguyện ý hay không, vậy cũng chỉ có thể ở lại chỗ này. Lời này xác thực thực sự. Tần Vũ nặng nề mà gật đầu. Nhưng bây giờ ngươi chỗ này muốn cái gì không có. Ta kỳ thật lưu lại ý nghĩa là không lớn. Bởi vì ta đều hơn 50 tuổi. Không có khả năng cho ngươi đi tạo thuyền. Cho ngươi đào căn cứ hải quân nền tảng đi. Ngươi nói đúng không? Phó Trấn Quốc thật là đang thương lượng. Tận tình khuyên bảo thương lượng. Ngươi dạng này. Tần Tư lệnh. Ngươi trước hết để cho ta đi khu 7 bên kia. Hoặc là đi khu 8 hải quân bên kia. Làm chút hiện thực. Chờ ngươi cái này cơ sở xây dựng làm xong. Ta trở lại. Ngươi nhìn kiểu gì? Cái này chỉ sợ rất khó. Tần Vũ suy tư một chút lắc đầu. Khó cái gì à? Ta đã công bố ra ngoài. Hôm nay Bộ Tư lệnh đã tuyên bố Xuyên phủ tại Diêm Đảo thành lập căn cứ hải quân. Đồng thời nhanh chóng lát nữa. Xác định ngươi Xuyên quân trung tướng quân hàm. Cùng hải quân tổng tư lệnh chức vị. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ rất chân thành nói ra. Hiện tại không có cách nào lại biến động. Bộ thông tin bên kia đã công khai thông báo. Ngoặc kép, Tần Tư lệnh, ngươi thật là một điểm đường sống không cho ta lưu thôi. Phó Trấn Quốc nhẫn nhịn nửa ngày. Thấp giọng hỏi một câu. Phó tướng quân, Xuyên phủ hiện tại cơ sở rất kém cỏi. Nhưng ta dám cam đoan. Nó mỗi qua một năm. Đều sẽ thay đổi một cái dạng. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không sai. Hải quân chủ hoạch kiến lập. Xác thực không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng ta tin tưởng. Đi qua ngươi ta cùng với khác đoàn đội cố gắng. Thậm chí là một thế hệ cố gắng. Nó sớm muộn cũng sẽ thành hình. Trong lúc này có thể sẽ rất khó. Nhưng chúng ta theo kỷ nguyên năm sau. Không một mực chính là như vậy nha. Đối mặt khó khăn, vượt qua khó khăn, nhưng, có thể đây cũng quá khó khăn. Phó Trấn Quốc quét Tần Vũ một chút, nói chúng tim đen nói ra, nguồn mộ lính ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết, nhưng cơ sở xây dựng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Một cái quân dụng bên trong cảng kiến tạo, ít nhất phải 1-2 năm a. Chiến hạm đâu? Không có chiến hạm vậy còn gọi hải quân a. Đó không phải là bắt cá đại đội sao? Mà lại Diêm Đảo vị trí này. Ngươi tượng trưng làm cái xác không căn cứ. Kia là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì nó gần muốn đối mặt khu 5 hải quân uy hiếp. Xa còn muốn cầm Liên minh châu Âu EU nhất khu tại hạ đảo căn cứ làm địch giả tường. Nếu như nó không thể đứng lên. Vậy ngươi làm đến một nửa. Chẳng những không phát huy ra vốn có quân sự chiến lược giá trị. Mà lại trước đó đầu nhập còn toàn đổ xuống sông xuống biển. Chiến hạm ta có biện pháp giải quyết, Tần Tư lệnh, cá nhân ta đề nghị ngươi a, đang cùng người khác giao lưu thời điểm, đem lời nói đến hơi nhỏ một chút. Phó Trấn Quốc có ý tứ là ngươi đừng cưa bom số 1. Ta đầu đau, Tần Vũ suy tư một chút, đột nhiên hỏi, Phó Tướng Quân, ngươi có phải hay không hoài nghi ta làm Diêm Đảo, là làm công trình mặt mũi, bản thân quyết tâm cũng không lớn a? Phó Trấn Quốc nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Tần Vũ trở lại, vâng, ta sợ ngươi làm cái này hải quân, chỉ là từ lúc nội chiến góc độ cân nhắc vấn đề. Vậy dạng này đi, Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. Trong vòng 3 tháng, ta muốn cho ngươi làm một chiếc 6.000 tấn tả hữu khu trục hạm. Ngươi có thể hay không chân thật lưu tại Xuyên Phủ, theo ta nhất khối làm. Ngươi đi chỗ nào làm a? Theo khu 8, khu 7 chỗ ấy mượn sao? Phó Trấn Quốc nhíu mày trở lại. Trong nhà mình đồ vật, tay trái ngược lại tay phải. Cái này có cái gì ý nghĩa? Không phải khu 8, cũng không phải khu 7. Tần Vũ lắc đầu, ta theo khu bên ngoài làm ra. Ha ha, Phó Trấn Quốc nở nụ cười. Người nếu có thể làm ra, ta liền cùng ngươi làm. Một chiếc là được, quân tử nhất ngôn. Tần Tư lệnh, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi là quân tử. Phó Trấn Quốc lập tức khoát tay. Nhưng ta lão phó nói chuyện, cái kia chuẩn là một ngụm nhất nước bọt một cái đinh. Tuyệt đối không nuốt lời. Tốt, 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, ta giải quyết cho ngươi nguồn mộ lính, cùng chiến hạm vấn đề. Tần Vũ không để ý đến lão phó đối với hắn trêu chọc, mà là khuôn mặt nghiêm túc đứng dậy nói ra. Nếu như ta nói toàn thực hiện, cái kia hải quân cái này nhất khối, ngươi nhất định phải bắt lại cho ta. Phó Trấn Quốc nhìn xem Tần Vũ biểu lộ, cũng rất nghiêm túc đứng dậy nói ra. Ngươi làm được, ta lập tức cho ngươi kính quân lễ. Tần Tư lệnh, Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, xòe bàn tay ra, một lời đã định, chúng ta cùng cố gắng, chế tạo một cái hải quân bộ đội. Chúng ta thế hệ này ngươi có lẽ không làm được đỉnh phong, nhưng cũng phải cấp hậu nhân lưu lại cơ hội. Còn có, ta làm cái này không phải là vì đánh nội chiến, mà là nghĩ đến một ngày kia đánh đi ra. Giải quyết triệt để Tây Nam, Tây Bắc quân sự vấn đề an toàn. Phó Trấn Quốc tuyệt đối không ngờ rằng Tần Vũ có thể nói với hắn ra loại lời này. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Xuyên Phủ Tần Hệ cũng đơn giản chính là cái quân phiệt mà thôi. Tần Vũ là ở thời đại này, thừa dịp loạn lên tuổi trẻ kiêu hùng, bản thân cũng không có lãnh tụ bố cục cùng ánh mắt. Nhưng giờ phút này hắn nghe Tần Vũ hứa hẹn, trong lòng bỗng nhiên cũng ý thức được, người trẻ tuổi này, có lẽ cùng hắn nghĩ đến không giống nhau lắm. Có Tần Vũ hứa hẹn, còn lại trò chuyện liền trở nên nhẹ nhõm vui sướng nhiều. Phó Trấn Quốc mặc dù đối Tần Vũ bắt cóc con trai của hắn sự tình canh cánh trong lòng, nhưng cái sau không ngừng xin lỗi, nhận lỗi, này làm sao cũng nói còn nghe được. Ước chừng 40 phút sau, Phó Trấn Quốc rời đi văn phòng. Tần Vũ ngồi trên bàn, nháy mắt, trong lòng phiền muộn dị thường. Người nghĩ cái gì đâu? Ta mẹ nó đang suy nghĩ 6.000 tấn khu trục hạm làm sao làm? Tần Vũ cầm lên hộp thuốc lá. Mã lão nhị nghe nói như thế, phi thường không nói nói ra. Ta liền phục ngươi cưa bom số 1 thời điểm. Liền không cần suy nghĩ sức mạnh. Ngươi không ý nghĩ gì, liền dám tùy tiện cùng hắn hứa hẹn a? Người biết cái gì? Tần Vũ mắng một tiếng, ngẩng đầu hô, Tiểu Tang, đến. Tiểu Tang cất bước đi đến. Người để bộ tư lệnh Vương tham mưu cho tiền tiến đảng Jaeger gọi điện thoại. Mẹ nhà hắn, lão tử cho bọn hắn làm sự tình, bọn hắn hơn một năm không có động tĩnh. Cái này không nói được. Tần Vũ nhíu mày phân phó nói, để Jaeger tự mình đến một chuyến Xuyên Phủ. Ta muốn nói với hắn đàm luận. Mã lão nhị ánh mắt sáng lên. Ngươi có ý tưởng a? Ta không phải sững sờ thổi, ta là có nhất định cơ sở tại thổi. Tần Vũ bất đắc dĩ trở lại. Điểm này ngươi còn không biết sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.